Ma pháp sư mạnh nhất trái đất. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mấy người ở nơi khác này nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt ha. Anchor nghe thấy một đạo sư kiếm sĩ dùng tinh thần lực truyền âm nói. Quả nhiên đúng như lời tiên tri nói, hôm nay sẽ xuất hiện nhiều người ngoài từ nơi khác đến. Nhiệm vụ mà đám người này nói đến là cái gì vậy? Hình như là giúp chúng ta làm việc gì đó. Nhiệt tình như vậy sao? Đừng có bàn luận nữa. Cứ thành thật hoàn thành nhiệm vụ được phân phó là được. Tiếng đối thoại dừng ở bên tai Anchor. Làm cho cậu có chút đăm chiêu. Nghe đến đây, hình như đại lục Valsius đã sớm biết sẽ có người ngoài đến. Các vị thần đã giao cho các hiệp hội nghề nghiệp truyền đạt lời tiên tri. Để bọn họ cung cấp cho người chơi các trợ giúp cần thiết. Các đạo sư nghề nghiệp này chính là được các chủ thành hiệp hội nghề nghiệp phái đến đây. Trong lòng Anchor có một vài phần phỏng đoán. Cậu nhìn các đội ngũ trước mắt. Có thể thấy rõ ràng ma pháp sư trong đội ngũ này so với các nghề nghiệp khác nhiều hơn một ít. Không biết có liên quan đến việc lúc sáng cậu ở trong diễn đàn nói mấy lời kia không? Ở trong Vĩnh Hằng, người chơi nếu muốn theo nghề nghiệp nào đó, không phải cứ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó là có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được kỹ năng. Dù sao đây cũng là một thế giới chân thật. Nếu muốn trở thành kiếm sĩ nhất định phải bắt đầu rèn luyện cơ thể. Muốn trở thành mục sư thì phải bắt đầu từ việc đi theo tín ngưỡng với thần quang minh. Thảm nhất vẫn là ma pháp sư. Ở đại lục Valsius này đây vốn là nghề nghiệp có đầy những yêu cầu khó nhằn. Đầu tiên cần một lượng lớn thời gian để học toàn bộ lý thuyết cơ bản rồi đến mô hình cấu trúc phép thuật rồi phải rèn luyện tinh thần lực. Cấp bậc của một ma pháp sư sẽ bắt đầu từ ma pháp sư tập sự. Đến khi sử dụng được ma pháp là cấp 0. Bình thường sẽ mất khoảng 1-2 năm để lên được hạng không, còn nếu tư chất thấp thì mất 3-4 năm là chuyện thường. Nghe được các đạo sư nghề nghiệp giới thiệu sơ qua, các người chơi đều đồng lòng kêu rên. Không phải chứ, có cần thiết phải chân thật vậy không? Khóc á, tôi chơi game mà còn phải đọc sách nữa hả? Những người mới thi lên thạc sĩ bày tỏ mới tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Bản ro là, mới ra lang oa lại nhập hổ khẩu. Có nghĩa tương đương với câu, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chắc sẽ có bản điều chỉnh thôi. Ngưỡng cửa nghề cao như vậy. Công ty Hồng Phong bộ muốn tự đập bỏ chén cơm hay gì? Thôi mặc kệ đi, học trước đã rồi nói tiếp. Dù sao cũng là game thực tế ảo đứng nhất thế giới về mức độ giống thật 100. Cho dù biết ngưỡng cửa của nghề siêu cao cũng không làm mất đi sự nhiệt tình của những người chơi. Bọn họ chia nhóm rồi nhận sổ tay hướng dẫn nhập môn nghề nghiệp từ nhóm đạo sư nghề nghiệp. Mở quyển sổ tay dày cộp ra, mặt ai nấy cũng đều u sầu. Bắt đầu tu luyện đấu khí từ con số 0. Bước đầu tiên, đứng tấn, tín ngưỡng thần quang minh. Đầu tiên trong lòng phải tưởng tượng ra dáng vẻ của thần quang minh rồi khắc sâu vào trong tâm trí. Mỗi ngày đều thành kính cầu nguyện, ca ngợi thần, này không phải là liếm cẩu. Sao, cái này tôi dành lắm nha. Liếm cẩu, tiên gâu, là thuật ngữ mạng chỉ những người tuy biết đối phương không thích mình nhưng vẫn cứ bám theo người ta. Anh em à, kể thử chuyện của cậu xem. Cảm thụ nguyên tố ma pháp. Phương pháp nhập môn thiền định ma pháp. Mô hình pháp thuật cấp 0. Vãi, cái này cũng nhiều quá đi. Xem chả hiểu gì luôn á. Tuy có nhiều nghề nhưng thảm nhất vẫn là ma pháp sư. Sổ tay hướng dẫn nghề nghiệp của bọn họ so với mấy nghề khác dày hơn nhiều. Bên trong toàn là các loại lý thuyết cơ sở. Độ khó hiểu có thể so với luận văn tiến sĩ. Đọc còn không hiểu được, thậm chí còn chả biết phải bắt tay từ chỗ nào. Anchor đứng ở một góc trong đại sảnh nghề nghiệp, cảm thấy thú vị mà thưởng thức vẻ mặt đau khổ của mấy người chơi khác. Sau khi thấy thỏa lòng mới rời khỏi. Sầu là tốt, cảm nhận một chút khốn khổ lúc xưa phải học ở trường ma pháp đi của ta đi. Anchor trong lòng xấu xa cười một tiếng. Nhớ đến trước đây thành tích học tập của cậu đứng đầu. Phải thức khuya dậy sớm học khóa lý thuyết địa học. Học công thức ma pháp. Vẽ mô hình pháp thuật. Mỗi ngày không phải học thuộc lòng thì cũng chính là học thuộc lòng khi đi trên đường. Bây giờ thấy người khác phải lặp lại con đường trước kia của cậu một lần nữa. Anker liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Cậu đi dạo loanh quanh trong trấn nhỏ. Cảnh tượng xung quanh khá là quỷ dị. Các trò chơi khác khi bắt đầu, người chơi đều là đi làm các loại nhiệm vụ. Đánh quái thăng cấp, học kỹ năng, bạo trang bị. Duy chỉ có phong cách chơi của Vĩnh Hằng lại giống như một bức tranh thanh kỳ. Thanh kỳ, Trinh Chi, yên ắng lạ kỳ. Trên đường mỗi người đều đang cầm một quyển sổ tay nhập môn rất dày. Mặt mày rầu rĩ mà lật xem. Cũng có vài người trao đổi với nhau. Đặt bút ghi chép, một ít nghiên cứu sinh và tiến sĩ lý giải tương đối nhanh. Bước đầu đã hiểu về hệ thống nghề nghiệp liền bắt đầu giảng giải cho các người chơi gặp trên đường. Công thức này mọi người có thể hiểu như vậy. Ví dụ đường về của ma lực là A. Chúng ta có thể đặt một điểm B làm tọa độ mà toàn bộ ma lực sẽ trở về. Sau đó dùng ma lực dọc theo quỹ đạo của đường parabol chuyển động. Trong mô hình pháp thuật, dưới sự duy trì thuật cầu lửa, lấy trạng thái tập trung ma lực để gia tăng sự phóng thích tinh thần lực. Dưới hệ thống lưu động tư đồ ân duy trì một phạm vi trong tầm khống chế. Cân bằng một cách vi diệu tính tập trung và tính phân tán. Liếc mắt nhìn lại, cảnh tượng kỳ lạ làm người ta không khỏi hoài nghi căn bản không phải là việc phiêu lưu nơi dị giới mà là cái lớp giảng dạy của mấy thạc sĩ tiến. Sĩ này, nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của các người chơi. Anker hoảng hốt như nhớ về cảnh tượng đi học hồi xưa. Thật là hoài niệm mà. Tôi hoàn toàn không hiểu rồi á các anh em. Tôi từ bỏ đây. Mọi người chờ một chút. Tôi là nghiên cứu sinh môn toán. Cho tôi thêm vài tiếng. Tôi lập tức giải ra cho. Liều mạng đến vậy sao? Đạo sư bảo người đầu tiên học được ma pháp sẽ được thưởng một bộ trang bị ma pháp đó. Là thần khí đó sao? Không biết nữa. Dù sao học trước đã rồi nói. Mấy người chắc là cố hết sức chứ ha. Nghe được cuộc đối thoại của các người chơi. Anker liền ngẩn người. Người đầu tiên học được ma pháp sẽ được thưởng một bộ trang bị ư. Đó sẽ là ta nha. Cậu vui sướng mà trở lại đại sảnh nghề nghiệp ban này. Người chơi đã nhận sổ tay hướng dẫn đều đã đi qua một bên học tập. Trước mặt các đạo sư chỉ còn lác đác vài người. Anker đứng trước mặt đạo sư ma pháp sư. Nghe nói người thứ nhất học được ma pháp sẽ có thưởng. Đúng vậy. Trung niên đạo sư ma pháp sư gật gật đầu. Vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu. Cậu lĩnh hội được rồi sao? Hay đó, ông có biết ông đang nghi ngờ ai không? Tư chất của ta ngang với mấy người đó. Anker dự trước được trong lòng. Đương nhiên rồi. Đạo sư ma pháp sư cho cậu một cái liếc mắt. Trước tiên ta sẽ kiểm tra kiến thức lý thuyết của cậu. Anker nhún nhún vai. Tùy ông. Đầu tiên cậu đem mô hình pháp thuật của thuật cầu lửa cấp không vẽ ra cho ta xem. Anker thuận tay nhận lấy tấm da dê cùng cây bút lông ngỗng từ chỗ của đạo sư. Thuần thục vẽ lên. Đã lâu rồi Anker không dùng thuật cầu lửa cấp không nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến động tác của cậu. Là đại ma đạo sư trẻ tuổi nhất của đại lục Valsius. Mỗi một cái mô hình pháp thuật đều đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Đạo sư nhận lấy tấm da dê từ trong tay cậu. Nhìn lướt qua đáy mắt không che giấu được nỗi khiếp sợ. Đường nét trôi chảy, các điểm nút cùng ký hiệu pháp thuật đều được ký hiệu rõ ràng. Hơn nữa mô hình pháp thuật mà cậu vẽ so với sổ tay hướng dẫn có chút không giống nhau. Anker thậm chí còn tự chỉnh lại một số chi tiết làm cho đường về của pháp thuật trôi chảy hơn. Giúp dễ dàng vận chuyển pháp lực hơn. Tốc độ làm phép còn nhanh hơn gần 15. Đạo sư nhìn tấm da dê trong tay. Lại nhìn khuôn mặt trẻ quá mức của Anker. Không khỏi hoài nghi, cậu không phải phẫn chư ăn lão hổ. Đâu ha, phẫn chư ăn lão hổ. Ban chu chi lao hu, chấm, chỉ những người cố tình giả yếu để gian lận. Đạo sư ho nhẹ một tiếng chỉ vào một điểm nút nhỏ trên tấm da dê. Cậu tóm tắt một chút về tác dụng và nguyên lý của điểm nút pháp thuật này đi. Anker liếc mắt một cái rồi nói ngay. Đem nguyên lý của điểm nút pháp thuật này giải thích rành mạch. Tóm lại. Căn cứ theo cách vẽ của các người, có thể tăng thêm một điểm trên đường về của pháp thuật. Mà lực đi qua điểm này có thể cùng với hai điểm khác bên cạnh nó tạo ra hiệu ứng hình tháp. Lý thuyết pháp thuật của Đại Ma Đạo Sư Marco bản mới. Phân tích và trình bày đoạn thứ 2 trong chương 3. Nhịp thứ 46 có thể dẫn đến kết luận. Đạo sư Ma Pháp Sư lúc đầu còn gật gù tỏ vẻ tán thành với Anchor. Sau khi nghe được một nửa, mắt ông ngày càng trừng lớn, liên tục gật đầu, thậm chí còn bày ra bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo. Cậu nói như vậy tức là các điểm nút pháp thuật này có thể sửa đổi sao? Đương nhiên rồi, Anchor bày ra vẻ mặt. Sao ông lại ngốc như vậy? Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Chỉ cần có thể tạo ra hiệu ứng duy trì hình tháp. Nút pháp thuật đặt ở bất kỳ đâu trên đường về cũng đều hướng đến đích. Nhưng nếu ông còn muốn xem xét, Anchor thích lên mặt dạy đời cứ mãi thao thao bất tuyệt. Giơ tay nhấc chân cố gắng diễn tả phong thái quý phái. Chung quanh là các người chơi vốn đang ôm tâm tình xem trò vui. Sau lại dần dần vây quanh. Tuy rằng họ đều thấy mông lung nhưng vẫn có cảm giác. Lợi hại vãi luôn á, đạo sư nghe xong như bừng tỉnh. Cảm thấy vấn đề khó khăn lúc trước đã thông suốt hơn nhiều. Thì ra là thế, cậu hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại chỉ là một người chơi. Bày ra tư thái cao ngạo, ông nói cho ta nghe một chút về cái nguyên lý đường về đi. Trong thế giới ma pháp sư này, người thông suốt đầu tiên lại còn thông hiểu lý giải được mô hình pháp thuật giống như Anchor là vô cùng hiếm có. Dù chỉ là loại thuật cầu lửa cấp không bình thường thế này mà cũng có thể nói ra được thêm nhiều kiến thức mới như vậy. Nếu có thể học tập thêm một ít tinh túy và lý luận của cậu, pháp thuật của ông có thể lại tiến bộ thêm vài phần. Những người chơi vây xem xung quanh, hình như có gì đó không đúng. Mấy nhân vật này làm phản rồi phải không? Anchor hăng say nói với ông một chút lý luận của bản thân. Sau đó bảo, công thức này đối với ông vẫn còn có chút sớm. Tuy chỉ là ma pháp cấp độ không, nhưng trải qua nhiều lần sửa đổi lớn như vậy, mô hình hỏa thuật đã sớm không còn thô sơ như lúc đầu. Khi nào ông thành pháp sư cấp 6 sẽ hiểu thôi. Nó giống với nguyên lý của băng thuật, hỏa ngục, đại sư liên tục gật đầu. Thu hoạch được rất nhiều. Đột nhiên ông mới phản ứng lại. Rốt cuộc ai mới là đạo sư đây? Lão đại sư đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của các người chơi đang xem trò vui. Khụ khụ che giấu sự hổ. Được rồi, cậu đã qua, nếu không phải xung quanh có nhiều người đang nhìn chằm chằm như vậy. Đạo sư hận không thể lôi kéo Anchor đàm đạo suốt đêm để học thêm nhiều tri thức mới hơn một chút. Nội dung Anchor nói không chỉ bao gồm nhiều lý luận mới mà người khác nghe cũng thấy dễ hiểu. Thậm chí còn có những lý thuyết mà ma pháp sư cao cấp mới dùng được. Với ông mà nói đây chính là một cánh cửa mở ra thế giới mới khiến bản thân như được khai sáng. Vậy ta có thể nhận thưởng được chưa? Anchor cười hì hì hỏi. Đạo sư, ách, việc này, bọn ta có quy định. Phải hoàn toàn khai triển được ma pháp mới có thể lãnh thưởng. Lý thuyết là lý thuyết. Thực chiến là thực chiến. Tuy đạo sư cảm thấy với cơ sở lý thuyết của Anchor, chỉ sợ chính bản thân ông cũng không bằng, tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng muốn chân chính khai triển được ma pháp cần phải có tinh thần lực và ma lực làm chỗ dựa. Một Marco vừa mới đi vào đại lục Valsius được vài giờ. Dù lý thuyết có giỏi đến đâu thì cũng không có khả năng tu luyện tinh thần lực nhanh vậy được đâu ha. Việc này đơn giản thôi. Anchor nghe xong liền vội vàng vươn tay. Các ngón tay thon dài của cậu thực hiện một động tác tiêu chuẩn. Các nguyên tố ma pháp trong không khí lập tức tụ lại dưới sự hướng dẫn của tinh thần lực cấp đại ma đạo sư của cậu. Giây tiếp theo, không khí trong lòng bàn tay cậu dường như bắt lửa. Một quả cầu lửa màu đỏ hừng hực cháy trong tay cậu. Như vậy là được nhỉ? Đạo sư trung niên, đây là yêu quái từ nơi nào tới? Cách chương.